Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, Tần Vương Đại Hôn, 9, chương 642, Tần Vương Đại Hôn, 9, kia hoàn toàn đều là nhất phái nói bậy. Trọng Quỳ Đại Tiểu Thư tuy rằng tùy hứng một ít, nhưng theo ta được biết, nàng là giữ mình trong sạch người. Vương Thượng làm gì nghi ngờ này? Tề Lộc ngực hơi hơi phập phồng. Sư phụ cùng cái kia đàn cửu, tuyệt đối không có khả năng có cái gì. Nhưng là nàng theo quả nhân bên người chạy thoát, Cơ Huyền Thương nhẹ nhàng cười. Ngón tay đỉnh đầu, Long Lân kiếm ra khỏi vỏ. Lợi hại hàn mũi nhọn phụt ra mà ra. Kia sắc bén thân kiếm bên trong, chiếu ra một đôi kinh diễm thiên hạ màu tím đôi mắt. Kiếm khí duệ vang, ở trong phòng xẹt qua. Phảng phất bất mãn bị những người khác rút ra vỏ kiếm. Này cọc hôn sự, nguyên bản liền đều không phải nàng mong muốn. Của nàng tính cách cùng thừa tướng giống nhau. So với thừa tướng càng kịch liệt một ít, Tề Lộc nói. Sư phụ đào hôn, làm cho hắn thật cao hứng. Sư phụ vĩnh viễn không sẽ bị người đùa bỡn cho vỗ tay. Ai cũng không thể trói buộc nàng. Cơ Huyền Thương không nói tiếng nào. Nàng đào hôn, là vì bị bọn họ bức bách, nàng có như vậy đảm lượng, thậm chí so Trọng Phong còn muốn không chỗ nào cố kỵ. Tề Lộc lập tức nghiêng đầu, thấy đứng ở cửa khẩu Trọng Quỳ, nàng mặc binh lính phục sức, lại cải trang trang điểm quá, không ai có thể nhận ra được, thừa tướng nói gì đó. Tề Lộc biết người này hẳn là theo thừa tướng phủ trở về. Liền hỏi, Trọng Quỳ trong óc bên trong. Trong nháy mắt vòng vo vô số ý niệm, nàng đây là đi nhầm vào hổ khẩu. Thế nào đều thật không ngờ Cơ Huyền Thương cư nhiên gặp mặt tự truy đến nơi đây. Thật sự là, sơ suất quá, thực lực của hắn nhưng là có thể cùng đàn cửu nhất so sánh. Bởi vậy, nàng cần phải toàn lực ổn định tâm thần, ngừng lại toàn thân hơi thở, để tránh bị hắn phát hiện gì một tia sơ hở, nàng lấy lại bình tĩnh. Liền chấn định mở miệng, hồi vương thượng, thừa tướng phân phó tiểu nhân, đem Long Lân kiếm mang về. Cơ Huyền Thương chậm rãi nâng lên tử mâu. Mâu quang dừng ở trên mặt nàng, nhìn chằm chằm xem, vì sao? Trọng Quỳ vội vàng rũ mắt xuống tinh, không dám nhìn thẳng hắn, mặc kệ lại thuần thục cải trang, ánh mắt luôn hội bán đứng nàng, thời đại này không có xinh đẹp đồng tử, bởi vậy ánh mắt không có cách nào ngụy trang. Hồi vương thượng, thừa tướng nói, Long Lân trên thân kiếm có lẽ có Trọng Quỳ tiểu thư hơi thở. Có thể bằng vào này, thỉnh luyện dược sư truy tung hơi thở. Trọng Quỳ nhớ tới năm đó Vu Ly dùng để truy tung của nàng biện pháp. Liền nói, nga, Cơ Huyền Thương bên môi xẹt qua mỉm cười. Như thế, nếu nàng không cố ý đem hơi thở che giấu lời nói, là có thể thông qua Long Lân kiếm truy tung đi, quả thật. Luyện dược sư trời sinh liền đối với đủ loại hơi thở thập phần mẫn cả mơ siêu, Tề Lộc nói. Trọng Quỳ tưởng, này phương pháp quả nhiên dùng được. Bất quá quả nhân cũng biết luyện dược, làm gì làm phiền thừa tướng đâu. Cơ Huyền Thương chậm gì gì nói xong, Trọng Quỳ trong lòng vô cùng khiếp sợ. Cái gì, Cơ Huyền Thương cũng là luyện dược sư. Đùa giỡn cái gì, hắn thực lực đã như vậy biến thái. Hắn làm sao có thể vẫn là luyện dược sư? Xem thế này, thật muốn chuyển khởi tảng đá tạp bản thân chân. Bất quá, Trọng Quỳ vẫn là cũng đủ bình tĩnh nói. Vương thượng có điều không biết, thừa tướng đem Long Lân kiếm đưa cho Trọng Quỳ tiểu thư là lúc. Liền trước tiên ở trên thân kiếm phong ấn truy tung phù chú cùng với của nàng hơi thở. Vốn là vì phòng ngừa Trọng Quỳ tiểu thư xuất hiện ngoài ý muốn. Không nghĩ tới. Giờ phút này cũng có thể lợi dụng một hai, không hổ là thừa tướng. Quả nhiên đa mưu túc trí, Tề Lộc cười nói. Trọng Phong này lão già kia, không khỏi rất gian trá. Cư nhiên còn có loại này thủ đoạn. Trọng Quỳ đổ là không có nói láo. Vu Ly cho nàng Long Lân kiếm thời điểm. Nàng phát hiện mặt trên quả thật phong ấn phù chú. Nhưng đối với một gã phù chú sư mà nói. Có cái gì phù chú có thể thoát được qua ánh mắt nàng? Hết chương.